hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 261, Busosoku Haki Suzunu. Đại ca, đây chính là người truyền thuyết kia bên trong Rinnegan Rikudo phân thân sao? Nhìn xem cùng sáu đại vĩ thú chiến đấu đến cùng một chỗ sáu đại phân thân. Madara trong hai mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được bách thú Kaido cường đại. Đây là một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân. Bách thú Kaido mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí áp đảo tứ hoàng Big Mom phía trên. Nói cách khác, trước mắt cái này nam nhân thậm chí có được địch nổi tứ hoàng Big Mom lực lượng. Nguyên tứ hoàng bách thú Kaido cùng dưới trướng tam tai. Đại ca, thực lực của ngươi mới thật sự là kinh khủng. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, Madara một mặt ngưng trọng nhìn xem Rikudo. Nói thế nào ta cũng là đại ca của các ngươi. Nếu như thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu bị các ngươi siêu việt, như vậy ta người đại ca này mặt không phải mất hết sao? Rikudo một mặt ý cười lắc đầu. Đã như vậy, như vậy thì để hai huynh đệ chúng ta hôm nay thật tốt đại chiến một trận đi. Ta sẽ để cho ngươi cảm thấy yên tâm để cho ta đi đối mặt tứ hoàng Big Mom. 997 Suzunu trạng thái Madara. Hắn nhanh chóng giơ lên trường kiếm trong tay của mình. Busoku Haki lần đầu tiên bao trùm đến trên trường kiếm. Hokage thế giới Serinian lực lượng cùng vua hải tặc thế giới Busosoku Haki kết hợp. Hiện tại cần phải như vậy sao? Nhìn xem Madara trường kiếm trong tay phía trên Busosoku Haki, Rikudo trong hai mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Bao trùm lấy Busosoku Haki, trường kiếm lực lượng của hắn tăng cường đâu chỉ mấy lần. Đại ca, hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút Monkey gia tộc trưởng tử lực lượng đi. Trường kiếm trong tay bao trùm lấy Busosoku Haki, Madara phát ra tức giận gào thét. Monkey gia tộc trưởng tử lực lượng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến thực lực của ta. Mặt đối trước mắt cái này chừng trăm mét áo giáp cự nhân. Nhìn xem áo giáp cự trong tay người kia bao trùm lấy Busosoku Haki trường kiếm, đối mặt tràn đầy gào thét Madara, Rikudo trong hai mắt có thể nói là tràn ngập Asati Haki. Đây chính là Monkey gia tộc có lực lượng đi. Đương kim trên thế giới có ai còn đủ để địch nổi Monkey gia tộc? Lúc này ở cái này Dressrosa vương quốc vương chi cao địa chi bên trên, tất cả mọi người tràn ngập chấn kinh nhìn trước mắt một màn. Có được đại tướng cấp bậc lực lượng sáu đại vĩ thú. Có được một tên tứ hoàng cấp bậc, bốn tên đại tướng cấp bậc cùng một tên chuẩn đại tướng cấp bậc. Rinnegan Rikudo phân thân, tứ hoàng đỉnh phong Rikudo, đại tướng đỉnh phong Madara. Lúc này nơi này Monkey gia tộc có lực lượng liền đã để toàn bộ thế giới cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn đại biểu chính là kia vô địch chiến lực, Monkey gia tộc, thế giới chân chính đệ nhất gia tộc. King Riku vương trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn lúc này phương mới thật sự là lĩnh giáo Monkey gia tộc lực lượng. Những cái kia đều là vô cùng kinh khủng quái vật, thực lực của bọn hắn đều là vượt ra khỏi người phàm. Trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản được Monkey gia tộc? Kiros trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này trước mắt trận đại chiến này có thể nói là triệt để lật đổ hắn đối toàn bộ thế giới nhận biết. Trên thế giới này thế mà còn có thể có được như thế lực lượng cường đại, mà những này lực lượng cường đại người sở hữu số lượng vẫn là như thế khổng lồ. Liền để ta mở mang kiến thức một chút đệ đệ thân ái của ta lực lượng đi. Rikudo trên hai tay đồng dạng là bao trùm một tầng cường đại Busosoku Haki. Cường đại Haosoku Haki phóng lên tận trời. Lúc này Rikudo hắn liền như là kia vô địch chiến thần đồng dạng, chiến ý tràn đầy trời địa. Ha ha, đây là thuộc về Monkey gia tộc một trận chiến. Nắm thật chặt trường kiếm trong tay của mình, Đối với lúc này Madara tới nói Rikudo là một cái hắn nhất định phải muốn toàn lực ứng phó nam nhân. Monkey gia tộc trưởng tử. Điều này đại biểu đồng dạng không chỉ là thân phận đại biểu đồng dạng còn có sức mạnh. Ăn ta một kích mạnh nhất. Tóc đỏ sang đỉnh cấp đại kiếm hào kiếm thuật. Hokage thế giới vĩnh hằng Mangekyo Serinyan Suzenu lực lượng. Vua hải tặc thế giới đại biểu cho lực lượng cường đại Busosoku Haki. Đem ba đỉnh cấp lực lượng kết hợp Madara. Hắn lúc này thực lực có thể nói là dùng quái vật đều không cách nào hình dung. Liền để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Đối mặt Madara cái này vung vẩy mà đến cường đại kiếm khí. Kiếm khí trực tiếp xé rách biển cả. Lớn dưới biển đại lục thậm chí đều xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại cái này lớn dưới biển đại lục phía trên một đạo dữ tợn kiếm khí vết cắt xuất hiện ở nơi này. Liền xem như đệ nhất thế giới kiếm hào mắt diều hâu. Hắn đều không thể vung chém ra đạo này cường đại kiếm khí. Xé rách biển cả dương trảm kích hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Hắn phá hủy người ngăn cản tại hắn hết thảy trước mắt. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, căn bản là không cách nào ngăn trở một kích này. Đăng đăng trái cây năng lực giả Ovia. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được một kích này cường đại. Rikudo, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, mặc dù danh xưng phòng ngự tuyệt đối. Nhưng là trên đời này lại có đồ vật gì có thể danh xưng phòng ngự tuyệt đối. Thiên hạ hôm nay liền không có đánh không phá được phòng ngự. Nếu như đánh không phá được, đó chỉ có thể nói thực lực của ngươi vẫn là quá yếu ớt. Quả nhiên không hổ là Monkey gia tộc hài tử. Thực lực đều là khủng bố như vậy. Đã làm như vậy huynh trưởng ta lại làm sao có thể tùy tiện từ bỏ đâu. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến Monkey gia tộc trưởng tử lực lượng. Đối mặt cái này vung chảm mà đến cường đại kiếm khí. Rikudo trong hai mắt tràn đầy ý cười. Bởi vì đây là thuộc về hắn đệ đệ lực lượng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.